Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 375, mở ra. Đồng, thật giống như gõ trống, khi triều tịch cổ thuật rơi vào Thiên Khải Thần Sơn ngoại vi tầng kia sương mù giống như khu vực. Sao, một vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng nhộn nhạo lên. Bao phủ hướng về bốn phương tám hướng. Bên này hư không dị thường ngay lập tức hấp dẫn chú lưu ở trời dẫn dắt thần sơn vòng ngoài mười. Mấy thế lực đại biểu, trong lúc nhất thời, từng cái hoặc ẩn náu ở thánh hữu sơn mạch, hoặc đợi chờ vu thánh hữu trong thành võ giả. Đám người tu luyện đồng thời trong lòng sinh ra ý nghĩ, hoặc mượn nhìn xa thiết bị, hoặc mượn thần thông bí thuật, ánh mắt ngay lập tức hướng về Thiên Khải Thần Sơn vị trí xa xa nhìn tới. Có người có thể lơ lửng hư không? Ít nhất là một vị tinh thần kiếm chủ. Bất quá hắn muốn làm gì? Cũng không phải là muốn dựa vào sức mạnh của chính mình mở ra Thiên Khải Thần Sơn vòng ngoài tầng kia khư giới bình phong chứ? Trường Sinh Thánh Giáo lão tổ cũng đã có nói, tầng này trừ phi có chân thần tự thân tới, mà lấy đừng đại thủ đoạn mới có thể đem mở ra. Ngoại trừ chân thần ở ngoài, không người nào có thể làm sao nửa phần, chỉ có thể chờ đợi chờ thời gian làm hao mòn tự nhiên tiêu tan. Ha ha, này loại không tự lượng sức người chúng ta nhìn nhiều lắm rồi. Chờ đi, căn cứ Chiêm Tinh Tháp ba tháp chủ nói, tầng này bình phong trừ khử nhanh thì đều cần 3-4 năm, chậm còn phải đợi thêm cái 10 năm. Còn sớm đây, từng trận chê cười thanh âm từ cái này chút nằm vùng ở thánh hữu sơn mạch phụ cận tu luyện người trong miệng truyền ra, gợn sóng khuếch tán, vẫn chưa đối với tràn ngập ở trời dẫn dắt thần ngoài núi tầng kia sương mù giống như bình phong tạo thành ảnh hưởng gì. Bất quá, không đợi tầng này sương mù triệt để tiêu tan, Lý Cầu Tiên thứ hai nói triều tịch cổ thuật đã đánh ra ngoài. Ong ong, theo thứ hai nói triều tịch cổ thuật đánh ra, này một vòng khuếch tán gợn sóng hết sức nhanh đuổi theo vòng thứ nhất. Hai vệt sóng gợn lẫn nhau chồng chất, tựa hồ đưa tới kỳ lạ biến hóa. Mà khi loại biến hóa này kèm theo Lý Cầu Tiên thứ ba nói triều tịch cổ thuật đánh ra, rất nhanh rõ ràng hiện ra ở hết thảy người trước mặt. Thiên Khải Thần Sơn ngoại vi tầng kia như ẩn như hiện sương mù, tựa hồ tiêu tán một ít. Trong lúc nhất thời mượn các loại thủ đoạn lưu ý Thiên Khải Thần Sơn chờ nhìn Lý Cầu Tiên chuyện. Tiếu Lâm rất nhiều tu luyện người biểu tình trên mặt đọng lại. Tiêu tan, tiêu tán, tầng kia sương mù giống như bình phong, chí ít tiêu tán 1/10, làm sao có khả năng? Chiêm Tinh Tháp ba tháp chủ không phải nói, chỉ có chân thần mới có thể đánh vỡ tầng này khư giới bình phong sao? Người kia, bản thân sinh mệnh trường cũng không tính mạnh mẽ, đừng nói chân thần, bán thần trình độ cũng chưa tới, làm sao có khả năng hám động được Thiên Khải Thần Sơn vòng ngoài khư giới bình phong? Có người nói Thiên Khải Thần Sơn là Thiên Khải chân thần để cho hắn hậu nhân truyền thừa chi địa. Lẽ nào hắn chính là Thiên Khải chân thần hậu nhân? Trên tay hắn nắm giữ mở ra Thiên Khải Thần Sơn bí pháp. Cười nhạo hết sức sắp biến thành khiếp sợ. Trong lúc nhất thời, từng vị chú lưu ở nơi này hàng đầu thế lực đại biểu dồn dập lên đường, ngay lập tức hướng lên trời dẫn dắt thần sơn phóng đi. Mà lúc này đây Lý Cầu Tiên cũng là đánh ra thứ tư nói triều tịch cổ thuật. Theo này thứ tư nói triều tịch cổ thuật đánh ra, đã có thể rõ ràng nhìn đến tầng kia khư giới bình phong tiêu tán gần 1/5. Hô, lần này đủ để hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Phòng trừng sẽ có không ít truyền kỳ, thậm chí bán thần đến đây kiểm tra. Lý Cầu Tiên hơi thở hổn hển, trong cơ thể hắn khư giới lực lượng quá yếu, đánh ra bốn đạo triều tịch cổ thuật liền là cực hạn. Có thể làm được cũng chính là trình độ như thế này thôi. cũng may hắn không phải muốn chân chính đem Thiên Khải Thần Sơn mở ra. Chỉ là vì làm ra một chút chuyện đến hấp dẫn rất nhiều truyền kỳ kiếm chủ. Bán thần tới cửa điều tra, trình độ như thế này cũng không sai biệt lắm. Ngay sau đó, Lý Cầu Tiên dần dần rơi xuống, thu liễm tự thân sinh mệnh trường. Bất quá khi hắn thu liễm tự thân sinh mệnh trường sau nhưng là đã nhận ra cái gì. Hơi run run, ánh mắt bỗng nhiên một lần nữa rơi xuống Thiên Khải trên ngọn thần sơn. Hắn nguyên tưởng rằng Thiên Khải Thần Sơn phải là một tòa bị khảm nạm ở khư giới làm trung sơn mạch. Thế nhưng, theo những rung động kia khuếch tán, hắn bất ngờ phát hiện, Thiên Khải Thần Sơn chân thân, căn bản không phải một dãy núi, mà là một ngôi sao, một viên đường kính phỏng chừng chỉ có chừng 300 cây số ngôi sao loại nhỏ. Tuy rằng chỉ có chừng 300 cây em đường kính, nhưng hành tinh này không thể nghi ngờ dĩ nhiên có rồi bản thân ngôi sao từ trường. Lúc trước từ triều tịch cổ thuật đánh ra dần dần ngừng lại gợn sóng lần thứ hai bị này một vòng. Gợn sóng thúc đẩy, lại ở ngôi sao từ trường dưới ảnh hưởng, như vệ tinh giống như vậy, vây quanh Thiên Khải Thần Sơn lần thứ hai lưu vòng vo. Một vòng gợn sóng đuổi theo khác một vòng gợn sóng. Khác một vòng gợn sóng lại thôi động khác một vòng gợn sóng. Những rung động này ở ngôi sao từ trường dưới ảnh hưởng tạo thành một cái tuần hoàn. Cuồn cuộn không ngừng trùng kích khư giới bình phong, làm cho này bốn đạo triều tịch cổ thuật uy lực phát huy ra không thấp hơn 40 đạo khủng bố. Hiệu quả, như vậy cũng được. Lý Cầu Tiên nhìn Thiên Khải Thần Sơn ngoại vi bình phong cái kia cuồn cuộn không ngừng truyền lưu. Gợn sóng, nhất thời có loại tầm mắt lớn mở cảm giác. Hắn ở đây một bộ kiến thức rộng ráng dấp đối với này bốn đạo triều tịch cổ thuật không điểm đứt. Đánh giá, có thể cái kia chút nguyên bản chờ nhìn hắn chuyện tiếu lâm những thế lực lớn kia chú lưu người. Nhưng là điên rồi, theo những này triều tịch cổ thuật gợn sóng không ngừng trùng kích Thiên Khải Thần Sơn khư giới. Bình phong. Tầng kia sương mù giống như khư giới bình phong đã càng ngày càng yếu. Bất luận cái nào dài ra ánh mắt người hầu như đều có thể đủ phán đoán ra được. Nhiều nhất mười mấy phút, thậm chí mấy phút, những rung động này tất nhiên sẽ Thiên Khải Thần Sơn vòng ngoài khư giới bình phong làm hao mòn. Đánh vỡ, đến thời điểm Thiên Khải Thần Sơn đem hoàn toàn hiện ra hiện thế gian. Mở ra mở ở hết thảy người trước mặt. Mau mau nhanh, nhanh thông báo lão tổ, Thiên Khải Thần Sơn muốn mở ra. À, không phải, là đã mở ra, Thiên Khải Thần Sơn hiện thế, lập tức thông báo chúng ta huyết kỳ môn thiết huyết chiến kỳ. Lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Thánh Hữu Sơn Mạch, cái kia tinh thần kiếm chủ tất nhiên là Thiên Khải chân thần hậu nhân. Nắm giữ không ít Thiên Khải Thần Sơn huyền bí. Không phải vậy hắn tuyệt đối vô pháp mở ra Thiên Khải Thần Sơn. Nếu như có thể bắt hắn lại, chúng ta tất nhiên có thể chiếm được to lớn tiên cơ. Thậm chí đem Thiên Khải Thần Sơn vị này chân thần lưu lại rất nhiều hàng đầu chí bảo chiếm làm. Của riêng, các loại các dạng âm thanh dồn dập tự Thánh Hữu Sơn Mạch. Thánh Hữu Thành bên trong truyền đến, từng vị võ giả. Chấp kiếm giả dồn dập hướng lên trời dẫn dắt thần sơn phóng đi. Một ít bản thân có một hai vị tinh thần kiếm chủ cấp thế lực càng là đánh về phía Lý Cầu Tiên. Tựa hồ bọn họ đối với suy đoán của mình tin tưởng không nghi ngờ. Chỉ cần có thể nắm lấy Lý Cầu Tiên vị này Thiên Khải chân thần hậu nhân. Bọn họ tất nhiên có thể ở Thiên Khải thần sơn bên trong chiếm được rất nhiều tiện lợi. Kết quả này. Nhìn ra Lý Cầu Tiên hơi có chút không nói gì, hắn liền là muốn gây ra một chút động tĩnh, để cái kia chút hàng đầu thế lực bên trong truyền kỳ. Thậm chí còn bán thần nhóm không muốn như vậy tiêu cực. Nhiều hướng về Thiên Khải Thần Sơn chạy mấy chuyến, tốt để hắn từ bên trong chọn lựa ra mấy cái luyện thể thành công cao thủ đến thống thống khoái. Khoái đánh tới một trường. Bước ra tự thân tiềm năng sinh mạng. Dĩ nhiên, có thể để chân ngã chi thần, cô đọng trình độ lại vào một phân tự nhiên tốt nhất bất quá. Nhưng là hắn chẳng thể nghĩ tới, số này xưng chỉ có chân thần mới có thể mở khư giới vỏ trứng gà. Lại thật bị hắn mấy đạo triều tịch cổ thuật cho gõ. Kết quả này, đơn giản là thật là làm cho người ta mừng rỡ. Lại có thể được thiên khải chân thần lưu lại rất nhiều bảo vật, còn sẽ bị cái kia chút chạy tới. Truyền kỳ, bán thần nhìn chằm chằm, do đó tiến hành lần lượt đại chiến kịch liệt. Mục tiêu hoàn toàn thực hiện, chỉ bất quá, thực hiện có chút siêu tiêu. Không biết thời điểm kháng không gánh vác được. Lý Cầu Tiên cảm thụ được cái kia từng đạo cấp tốc hướng chính mình chạy tới bóng người. Trong lòng hết sức nghiêm túc suy tính vấn đề này. Cuối cùng, hắn đưa ra kết luận. Ngược lại Thiên Khải Thần Sơn chỉ có chừng 300 cây em đường kính. Diện tích cũng là chừng 30 vạn cây em 2. Hiệu suất một chút, 3 ngày là có thể ở Thần Sơn chính giữa trọng yếu địa phương chuyển lên một vòng. Mà 3 ngày, Đại Phong Đế Quốc cao thủ tới kịp tới rồi. Đại Phong Đế Quốc chung quanh cao thủ hiệu suất không chắc có nhanh như vậy. Hắn quá mức chờ một sóng lớn bán thần tới rồi trước tận tình đánh tới mấy trường. Chờ đem tự thân thể lực hết thảy tiêu hao hết sau sớm ly khai. Sớm biết sự tình có biến, liền phải gọi trên tinh linh. Nếu là đến thời điểm thương thế quá nặng, có thể làm cho nàng đem cõng đi. Không có ai làm trợ thủ cũng thật là không thế nào ổn thỏa. Lý Cầu Tiên liên tưởng đến sự tình huyên náo quá to lớn khả năng đưa tới một loạt phiền phức hậu. Quả, không khỏi có chút hoài niệm lên Lam Tinh trên Nam Hy. Sinh hoạt trợ lý, không đúng, là đệ tử ở có chút tình huống vẫn đủ có thể cử đi dụng trang. Chí ít nhặt xác chết, cần dùng đến, nghĩ thầm. Lý Cầu Tiên hay là đem Kim Luân mở ra, trực tiếp gọi cho Ngọc Băng Tâm Kim Luân. Thái Thượng Trưởng Lão, Ngọc Băng Tâm bên kia rất nhanh tiếp thông Kim Luân. Thiên Khải Thần Sơn đã mở ra, ngươi dẫn người đi qua. Nếu như thuận lợi, nên còn có thể nhặt được không ít tiện nghi. Đúng rồi, mở tuyến Thiên Mẫu Hạm đến, đem Huyền Băng Tông Quảng Trường Nhan Băng Chân Thần pho tượng đồng dạng mang đến. Thiên Khải, Thần Sơn mở ra, Ngọc Băng Tâm trong lòng cả kinh, vội vã nghiêm nghị nói, ta hiểu được, Thái Thượng Trưởng Lão, ta vậy thì chạy tới, ân, nhanh lên đi, Lý Cầu Tiên gật gật đầu, ngỏm rồi Kim Luân, mà lúc này đây, cách hắn gần nhất bản thân liền ở Thánh Hữu Sơn Mạch một vị tinh thần kiếm chủ đã mang theo hai vị, chấp kiếm giả bay vọt mà tới. Ngay lập tức rơi xuống Lý Cầu Tiên trước người, dẫn đầu một vị tinh thần kiếm chủ cười to nói, vị này kiếm chủ chính là Thiên Khải chân thần hậu nhân đi. Ta là Thiên Cương Môn trưởng lão Thanh Sát, Thiên Cương Môn chính là Đại Phong Đế Quốc hàng đầu đại phái. Có tam đại truyền kỳ kiếm chủ tọa chấn, môn trung tinh thần kiếm chủ, đệ tử chính thức hàng trăm hàng ngàn. Trước mắt tôn giá thân phận đã bại lộ, e sợ không tốn thời gian dài cũng sẽ bị những thế lực khác nhìn chằm chằm. Tôn giá nếu là nguyện ý cùng chúng ta Thiên Cương Môn liên thủ, hợp chúng ta hai đại kiếm chủ lực lượng, tất nhiên có thể thắng lợi trở về. Đợi đến tự Thiên Khải Thần Sơn sau khi ra ngoài chúng ta Thiên Cương Môn cũng là có thể đủ cam. Đoàn tôn giá lợi ích. Lý Cầu Tiên quét cái này tên Thanh Sát nam tử một chút. Luyện thể hai tầng, yếu, liền chẳng muốn nói chuyện cùng hắn. Thanh Sát tựa hồ nhìn thấu Lý Cầu Tiên trong mắt xem thường. Vẻ mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Tôn giá, chúng ta Thiên Cương Môn hiện nay tuy rằng chỉ có ta cùng hai vị đệ tử ở. Nhưng chúng ta Thiên Cương Môn cách nơi này chỉ có không tới 1.000 cây em. Là khoảng cách Thánh Hữu Sơn Mạch lớn nhất loại cỡ lớn tông môn một trong. Trước mắt ta đã đem tin tức phát ra, nhiều nhất một cái giờ, chúng ta Thiên Cương Môn trưởng lão liền sẽ tất cả tới rồi. Bởi vậy, ta khuyên ngươi chính là phối hợp chúng ta Thiên Cương Môn tốt. Ha ha ha, Thiên Cương môn, thể diện thật lớn. Ta Huyết Kỳ môn ngược lại muốn xem các ngươi Thiên Cương môn ba vị truyền kỳ kiếm chủ đến tột cùng chịu không làm gì được huynh đệ chúng ta hai người. Vào lúc này, phương xa lại có hai người cấp tốc lướt tới. Theo hai người này chạy tới, từng vị tinh thần kiếm chủ cấp cường giả cấp tốc tới rồi. Không lâu lắm, trường bên trong tinh thần kiếm chủ đã đạt đến 8 người chi chúng. Duy nhất để Lý Cầu Tiên có chút tiếc nuối là 8 cái tinh thần kiếm chủ bên trong, đừng nói là luyện thể ngũ trọng, liền một cái luyện thể 4 tầng cao thủ đều không có. Không có bất kỳ khiêu chiến giá trị. Tình cảnh này để Lý Cầu Tiên có chút không nói gì. Hiển Thánh Tinh người từng cái liền nhìn chằm chằm khư giới lực lượng mãnh luyện. Đối với tự thân thể chất rèn luyện quá không trọng thị. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.